Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 nghiêm trọng co lại huấn luyện kế hoạch. Chương 407 nghiêm trọng co lại huấn luyện kế hoạch. Jiraiya bị Ino danh tác hoảng sợ, hảo gia hỏa. 200 cân, người muốn bắt Linh Thủy tắm rửa dùng a. Linh Thủy cũng không phải là rượu Mộc Sơn những cái đó tùy ý có thể thấy được ao nhỏ thủy. Kia đều là thuần tịnh tự nhiên năng lượng hội tụ sau khi ngưng tụ thủy chi tinh hoa. 100 năm cũng không nhất định có thể tích cóp ra này 200 cân tới, việc này đối người ngoài tới. Nói, khó như lên trời, nhưng đối Jiraiya tới nói, nhưng thật ra không tính quá khó khăn. Bất cứ giá nào cái mặt già này, ở Fukasaku, Shima bên kia la lối khóc lóc lan lộn. Hắn phỏng chừng chính mình là có thể muốn tới một ít bởi vì Hồng Hồ Lô sự. Hắn vừa lúc muốn đi rượu Mộc Sơn một chuyến. Lần này vừa lúc liền cùng nhau làm, hắn cắn răng một cái. Hành, ta đáp ứng ngươi. Ai, đúng rồi, ngươi hiện tại phi lôi thần tu luyện tới trình độ nào? Hắn biết Ino phi lôi thần chi thuật đã nhập môn. Nhưng không biết cụ thể tình huống, Linh Thủy có thể tới tay. Kimimaru yêm dưa muối kế hoạch còn có thể tiếp tục. Ino thật cao hứng. Nguyên bản nàng xem hổ phách tịnh bình nội linh thủy bị nhanh chóng tiêu hao. Còn lo lắng đâu. Hiện tại hảo, Jiraiya muốn nhìn nàng trình độ. Này hoàn toàn không thành vấn đề, kia hành. Hokage đại nhân ngươi nhìn, nàng nhanh chóng vứt ra một quả có chứa phi lôi thần đánh dấu kunai. Tâm niệm vừa động, cảm giác đến chính mình đánh dấu. Phá vỡ lưỡng địa không gian, phát sau mà đến trước, vững vàng mà tiếp được phi hành giữa kunai, phía trước còn cần dùng tam câu ngọc Serenian tới phủ. Trợ, hiện tại sử dụng số lần nhiều, thân thể ký ức chậm rãi đuổi kịp, đang ở dần dần hướng quen tay hay việc phương hướng phát triển, tựa hồ cũng không phải rất khó. Naruto từ nơi xa đi trở về tới, nhìn đến Ino ở giữa không trung tiếp được kunai động tác. Hắn vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không thấy hiểu thuật này nội tại huyền bí, ở hắn xem ra. Đây là ném ra kunai, sau đó chạy tới lại tiếp được. Này có cái gì a? Này không phải có tay là được sao? Jiraiya thực vừa lòng. Hành, Naruto giao cho ngươi, bổn tiên nhân kỳ nghỉ còn có 2 cái giờ. Ta đi trước lấy tài liệu, sau đó đi rượu Mộc Sơn cho ngươi muốn thủy. Mắt thấy hắn phải đi, Ino vội vàng giữ chặt hắn. Đợi lát nữa, chúng ta giống như có cái vấn đề chưa nói rõ ràng. Ta bên này liền một ngày kỳ nghỉ. Người muốn cho ta ở một ngày nội giáo hội Naruto dùng phi lôi thần. Đừng nói Naruto, hiện tại đem Namikaze Minato tẩy não, tẩy rớt toàn bộ ký ức, cho hắn một ngày thời gian. Hắn cũng học không được phi lôi thần, Jiraiya hạ giọng. Vẫn là câu nói kia. Có thể giáo nhiều ít, làm hắn có một cái khái niệm. Về sau Minato hỏi tới, biết hắn ở luyện, biết thôn rất coi trọng chuyện này là được. Bổn tiên nhân còn có việc, ta đi trước a. Jiraiya nhanh như chớp liền chạy không ảnh, Ino tả hữu nhìn xem. Cảm thấy không thể cấp Naruto cùng Hinata tiếp xúc cơ hội. Nương huấn luyện danh nghĩa, lại đem Naruto kéo đến tử vong rừng rậm, chỉ có một ngày thời gian. Khẳng định là học không được. Này cùng học sinh là ai? Cùng lão sư là ai cũng chưa quan hệ, Ino xem Naruto biểu tình. Liền biết hắn không hiểu được phi lôi thần huyền bí. Cảm thấy thuật này rất đơn giản, đối Naruto giảng nhẫn thuật nguyên lý kia hoàn toàn là đàn gầy tai. Châu! Chỉ có thể thực tế làm hắn thể hội một lần, Ino chỉ vào dưới chân mặt đất. Hỏi, nơi này là chỗ nào? Naruto đầy mặt dấu chấm hỏi. Tử vong rừng rậm a, hảo. Cùng ta tới, Ino nhanh như tia chớp mà bắt lấy bờ vai của hắn. Giây tiếp theo, hai người liền đến Hokage nham đỉnh chóp, không thể không nói. Mang Naruto dùng phi lôi thần. So mang theo Shikamaru, Choji. Nhà cùng Karui bọn họ 4 người thêm lên đều lao lực. Naruto chakra quá nhiều. Ở phá vỡ không gian thời điểm. giống như là mang theo một số ngàn cân chakra năng lượng cầu. Nếu không phải Ino Phi Lôi Thần đại thành, tự thân chakra cũng đủ nhiều. Thật đúng là mang bất động hắn, nàng nhất phái cao thủ phong phạm. Tự hồ chính mình chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Naruto sợ ngây người, trước một giây còn ở tử vong rừng rậm. Giây tiếp theo liền đến Hokage nham đỉnh chóp. Cái này nhẫn thuật quá lợi hại. Lại đến, Ino dẫn hắn tới rồi thôn cổng lớn, lại đến. Naruto lại lần nữa mở mắt ra. Liền đến hỏa quốc dã ngoại, lại đến. Cuối cùng lần này lữ trình có điểm trường. Cuối cùng một lần thuấn di. Đi, kỳ thật Ino đã có điểm mỏi mệt. Nhưng vì làm ra hỏa này biết Phi Lôi Thần không phải có tay là được nhẫn thuật. Vẫn là mang theo hắn thuấn di đến sóng quốc gia bờ biển một tòa nhà gỗ, sóng quốc gia đất sét chất. Lượng thực hảo, chế tạo đất sét bom uy lực đại, nổ mạnh đường kính rộng lớn. Nàng thường xuyên tới bên này lấy tài liệu. Nàng cái này là thật. Lấy tài liệu, quay cuồng hải triều ánh vào mi mắt. Naruto ngơ ngác mà chỉ vào nơi xa đại kiều, nơi này là giống như có điểm quen mắt, không sai. Đây là lấy ngươi tên mệnh danh Naruto đại kiều. Đi tìm ngươi bằng hữu ôn chuyện đi. Chúng ta thời gian hữu hạn. Đi nhanh về nhanh, Naruto vui tươi hớn hở mà chạy xa. Ino lau một phen cái trán mồ hôi, cái này bức trang đến có điểm không dễ dàng. Làm nàng chính mình thuấn di. Tuyệt đối không như vậy mệt, này đồng thời cũng bại lộ trừ bỏ đầu óc ngoại một cái khác vấn đề. Naruto chakra quá nhiều, cho dù hắn có một phần vạn tỷ lệ học được Phi Lôi Thần. Ở thuấn di thời điểm, trong cơ thể kia khổng lồ chakra cũng khẳng định sẽ đối phá vỡ không gian tạo thành ảnh hưởng. Cái này dạy học nhiệm vụ có thể nói là địa ngục khó khăn, thường quy phương pháp khẳng định không? Được thế nào? Biết Phi Lôi Thần ưu điểm đi. Mang theo Naruto trở lại thôn. Ino chính thức bắt đầu dạy học. Naruto đầu tiên là gật đầu. Lúc sau lại lắc đầu. Loại này, hô, một chút liền bay qua đi nhẫn thuật xác thật rất tuấn tú. Nhưng còn có ích lợi gì? Nếu là không có kia 200 cân linh thủy, Ino cũng không nghĩ dạy hắn. Kỳ thật Naruto căn bản là không cần Phi Lôi Thần. Làm hắn đi học tiên nhân hình thức thật tốt. Trông cậy vào Naruto chính mình học được Phi Lôi Thần là không có khả năng. Ino nửa cân mông hãn dược cho hắn rót đi vào. Sấn hắn hôn mê thời điểm. Lại lần nữa tới tìm Asura. Đồng thời đem Dương Cửu Vĩ cũng kéo đến group chat. Đại gia cùng nhau nghiên cứu chuyện này, Phi Lôi Thần chi thuật. Đó là thứ gì? Asura một đầu dấu chấm hỏi, Dương Cửu Vĩ ôm cánh tay. Người muốn lão phu chủ động phối hợp, sau đó làm Naruto cái này ngu ngốc học được Namikaze Minato Phi Lôi Thần. Ngươi là ở nói giỡn đi. Sao có thể, hai vị này liền không tính người. Một cái là chakra còn sót lại, một cái là nửa vĩ thú. Ino nhưng thật ra không lo lắng bọn họ tiết lộ Phi Lôi Thần chi thuật huyền bí. Bọn họ có thể đối ai tiết lộ? Đối đệ tứ Raikic sao? Lúc này liền đem toàn bộ thuật nguyên lý cùng huấn luyện phương pháp kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, nghe nàng nói xong, Asura cùng Dương Cửu Vĩ động tác đều nhịp mà lắc đầu, vẫn là không rõ, im cũng giống. Nhau, Ino không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình dạy học kế hoạch ở vốn có cơ sở thượng co lại lại co lại, Asura đại ca. Kurama, các ngươi xem như vậy được chưa, Asura cũng không chú ý. Người nào đó đối chính mình xưng hô từ sớm nhất tiên nhân, chậm rãi biến thành tiền bối, hiện tại. Càng là trực tiếp biến thành, đại ca, Asura đối với chính mình này một thế hệ chuyển thế thân chỉ. Số thông minh là hiểu rõ. Lúc này liền đầy cõi lòng tò mò mà nghe. Tấu chương xong. Hết chương.